Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 453, chương 453, thế giới hội nghị. 4. Pango lâu đài, hội nghị phòng khách, các vị nước vương đại nhân, mời các ngươi theo thứ tự nhập tọa. Chấm ngoặc kép, vị trí chẳng phân biệt được trước sau. Như có cái khác nhu cầu xin cứ việc phân phó các người hầu. Chấm ngoặc kép, rào, rào, chấm ngoặc kép, theo tiếp đãi người chỉ dẫn. Tự các nơi trên thế giới đi tới Mariezoa 49 cai đám quốc vương đi vào nguy nga lộng lẫy phòng khách. Ở đó trương đủ để chứa 5 ô nhân bàn tròn lớn trước theo thứ tự ngồi xuống. Lại vô ích rồi một vị trí. Chấm ngoặc kép là Lia Vương quốc không tới. Chấm ngoặc kép. Nghe nói là gặp một cái tên là Crocodile hải tặc người mới. Chấm ngoặc kép, đi Greenland làm hộ vệ không đều là trung tướng sao? Mặc dù trung tướng lợi hại, thế nhưng cái người mới là rất lợi hại năng lực già. Nghe nói là biến thành so với cự nhân tộc còn khen thạch người khổng lồ. Thật là quá mức thất thố. Rồi, này bám dai như đỉa Roger. Làm bây giờ biển thượng khắp nơi đều là hải tặc, cũng còn khá kim sư tử chết. Chấm ngoặc kép, tụ năm tụ ba trò chuyện với nhau đám quốc vương, hoặc nhiều hoặc ít đưa mắt về phía năm nay lần tham gia hội nghị REC. Nếu như nói ở nơi này liên tiếp đại sự kiện bên trong, duy nhất có thể phấn chấn lòng người chính là kim sư tử tử vong. Ho khan một cái, thời gian quan trọng hơn. Chúng ta hay là trực tiếp bước vào chính đề đi. Chủ tịch quốc hội là thay nhau chế. Chấm ngoặc kép, lần này chủ tịch quốc hội là... Là ta, ở REC mở miệng một khắc kia. Toàn trường nhất thời yên lặng như tờ. Này trùng hợp cũng rất có ý tứ rồi. Thấy mọi người cũng yên lặng không tiếng động. REC ta chắc Nefertari Cobra khẽ gật đầu. Chủ tịch quốc hội yêu cầu làm là được kéo theo toàn bộ hội nghị tiến hành. Xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn rồi. Tiếp đó, xin chư vị nói thoải mái. Xin nhiều chỉ giáo. Chấm ngoặc kép. Xin nhiều chỉ giáo. Chấm ngoặc kép. Đơn giản khách sáo đi qua. Rex tảo qua một cái mặt lộ vẻ nhìn kỹ vẻ đám quốc vương. Bọn họ này nhiều hứng thú nhưng lại không một lời dáng vẻ. Rõ ràng là đang chờ hắn trước nhất xảy ra vấn đề. Rex rất rõ, hội nghị tiền tứ ngày. Chỉ là do đám quốc vương chung nhau bàn ra một ít cấp bách cần giải quyết đề tài thảo luận. Cuối cùng 3 ngày các loại thiên long nhân sau khi xuất hiện. Lại do lúc nào tới quyết định có hay không muốn thi hành. Chư vị đám quốc vương, chúng ta hôm nay tụ tập cùng này chủ yếu mục đích hẳn chỉ có một. Không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng thì có kinh người lời bàn rách, làm đám quốc vương đều là trố mắt nhìn nhau, này chưa dứt sữa tiểu tử, thật đúng là dám nói a. Kia rách quốc vương trong miệng cái này duy nhất, kết quả là cái gì chứ? Mở miệng râu ngắn nam nhân, sắc mặt nghiêm nghị nói, hắn là vốn thuộc về kim sư tử lãnh địa một trong. Các loại kim sư tử vừa chết lại không chịu lại đóng, bảo hộ phí, Ross Vượng Vương Quốc. Cũng chính là cái này kêu Bill, liên lạc chung quanh mấy cái gia nhập liên bang, thành lập một cái do các nước binh lính tạo thành. Ở Greenland, một cái quốc gia lực lượng khả năng không đủ để ngăn chặn hung mãnh hải tặc môn. Nhưng mấy cái cộng lại liền dư giả rồi, đối với cái này cái dã tâm bừng bừng người trung niên. Không cần thiết mâu thuẫn Rex cũng lười đổi hắn, mà là bình tâm tĩnh khí mở miệng, đương nhiên là lui chữa hải tặc. Cứ như vậy, ta còn tưởng rằng là cái gì bàn luận viễn vông, hành động kinh người đây. Hải tặc nguy hại đang làm chư vị ai không biết. Chúng ta yêu cầu là càng nhiều bảo vệ, ánh sáng là bảo vệ còn chưa đủ, còn có Sky Go giảm miễn, chúng ta quốc dân hoàn cảnh sinh hoạt. Cũng không có các ngươi The Kingdom of Heaven như vậy đãi ngộ. Lấy Bill là đoàn thể nhỏ. Ra đối với Rex nghi ngờ. Đại đa số cái khác quốc vương cũng đều đồng ý gật đầu một cái. Người tuổi trẻ quả nhiên không đáng tin cậy. Đây nếu là đổi thành cái đó cô Lin lẫn nhau đến, chắc chắn sẽ không nói ra ngày như vậy lời thật ngữ. Thứ cho ta nói thẳng, chấm ngoặc kép, không chờ ngồi ở chung quanh Riku Vương, Nefertari, Cobra đám người ủng hộ. Greg tựu lấy nhếch miệng lên giễu cợt tư thái, khiến cho ánh mắt mọi người một lần nữa tụ tập, đang làm các vị lời muốn nói những việc này, chỉ là các ngươi trong quốc gia bộ sự tình, nếu như các ngươi có thể thiếu lái mấy lần xa xỉ yến hội, thiếu xây vài tòa hoa lệ kiến trúc, đem các loại belly dùng ở triển buôn bán, khuếch trương quân đội, mời chào các hành các nghiệp nhân tài phương diện, cũng không phải có hôm nay chi quả. Dĩ nhiên, bây giờ sửa lại cũng không muộn. Greg vừa nói ra lời này, liền đắc tội một bộ phận lớn quốc vương, bị đâm trúng chân đau bọn họ, từng cái mặt đỏ tới mang tai bắt đầu phản bác lời hắn. Đơn giản là nói bậy nói bạ, mới 13 tuổi ngươi vừa có thể biết cái gì, đây là cần phải giao thiệp, muốn đều giống như ngươi nói thế nào dạng. Chúng ta vương tộc há chẳng phải là với những thứ kia phàm phu tục tử vậy. Trả đòn lãm các hành các nghiệp nhân tài. Người đem các nước các quý tộc đưa vào nơi nào. Loại này chắc hẳn phải vậy sự tình không nên nhắc lại. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, ha ha. Ở đám quốc vương quần tình phấn chấn đồng thời. Một cái không hòa hài tiếng cười đột ngột xuất hiện. Phanh, phanh, cười đáp chụp liên tục trước người bàn Elizabeth, không ngạc nhiên chút nào thu hoạch đông đảo nhìn hắn như ngu si ánh mắt. Elizabeth cũng không nóng giận, nở nụ cười mở rộng ra nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy Rex quốc vương nói không sai. Đợi một hồi nghỉ sau khi kết thúc, ta liền cắt giảm vương thất không cần thiết chi tiêu, đồng ý. Thà đem số lớn belly tốn ở ham muốn ăn uống cùng mặt mũi thượng, ta canh nguyện làm Rex quốc vương trong miệng những chuyện kia. Như vậy quốc dân môn sinh hoạt được rồi, quân đội cũng sẽ càng trung thành, cường đại hơn. Riku vương theo sát phía sau tiếp nối ngữ, giống vậy mặt đầy đồng ý. Nefertari Cobra vuốt ve râu đuổi theo. Rex quốc vương mặc dù mới 13 tuổi, nhưng The Kingdom of Heaven là hắn thân tự tạo dựng lên, mà không phải cha truyền con nối chiếm được. Chỉ là một điểm này, chúng ta những thứ này được tổ tiên đáng yêu ấm nhân liền so ra kém. Đó là hắn vận khí tốt, may mắn ăn Loza Fruit, chấm ngoặc kép, đổi lại là ta, cũng có thể làm được. Năng lực giả cũng không phải là ăn hết liền thật lợi hại. Chấm ngoặc kép, bình thường các người cũng dưỡng tôn sử yêu quá lâu, chấm ngoặc kép, đang cùng The Kingdom of Heaven giao hảo quốc gia dưới sự giúp đỡ. Toàn bộ hội nghị phòng khách phân ra cờ xí tươi sáng ba phái. Phản đối, đồng ý, còn có thờ ơ lạnh nhạt giữ trung lập, ngoài dự đoán mọi người không nhảy ra chỉ trích rát, cũng là trung lập trong phái một thành viên, hai quả đấm ôm ngực hắn. Nhìn trước mắt này loạn thành chợ rau một trận cái bàn tròn, dứt khoát lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Lần trước thế giới hội nghị, hắn cũng nhận được rồi đông đảo quốc gia vây công, cho tới không thể không trả lại lãnh địa. Bây giờ Rex lần đầu tại thế giới trong hội nghị lên đài, lại thu được nhiều như vậy người ủng hộ. Nguyên nhân dĩ nhiên là The Kingdom of Heaven khắp nơi đều có xem qua khổng lồ thương đội. Này thương đội mang đến lợi ích to lớn, là tất cả nhân quá rõ ràng, người được lợi càng là giao dịch song phương đều có. Vậy hắn có phải hay không cũng hẳn tham khảo một chút loại mô thức này. Tỷ như tạm thời không muốn ở Bắc Hải cùng Don Quixote lẫn nhau dính dấp, đổi đường cái khác hải vực, trợ giúp càng nhiều có nhu cầu quốc gia tiến hành chiến tranh. Từ đó thu hồi được chu đáo hơn chân mài vốn. Ngay tại rát suy tính có muốn hay không thay đổi sách lược lúc. Giống vậy giữ yên lặng đại Kuma tuy ở lật xem trong tay thánh kinh. Bất quá kia không người thấy trong con ngươi, lại để lộ ra tràn đầy bội phục. Rex mà nói, không thể nghi ngờ là gãi đúng chỗ ngứa. Không hổ là Dragon tiên sinh người hợp tác. về phần những thứ này trong mắt chỉ có tự thân lợi ích đám quốc vương. Hắn đều ghi nhớ, những người này, đúng là bọn họ cách mạnh quân trước muốn lật đổ đối tượng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.